Hoàng hậu tấu biển hoàng thượng, chương 21, một cây kẹo hồ lô thật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan Ngọc Lam, nguyên lai biểu ca tên là Thượng quan Ngọc Lam, ngày hôm qua cha cùng nương còn gọi hắn Lam Nhi, tên cỡ nào dễ nghe thế, nhưng trên người cá nhân này quả thật là có một chút không hợp. Biểu muội, ta mang ngươi đi ra ngoài đi một chút. Biểu ca mập mạp bỗng nhiên đề nghị, nhìn biểu ca mặc hề hề tươi cười, nên hắn sẽ không muốn ăn đậu hủ của nàng đi. Chị đa đa hảo đen tối a. Biểu ca mập mạp di động thân mình, thế giới giống như đang chuyển động. Đi nơi nào, tùy tiện đi, Thượng quan Ngọc Lam đi ở phía trước, Tiễn Đa Đa đi ở phía sau. Cầm lấy lòng bàn tay Tiễn Đa Đa cơ hồ muốn té xỉu, biểu ca tiêu chuẩn ma quỷ, dáng người thật sự muốn hấp dẫn không ít ánh mắt người khác, thậm chí có người cố ý tiến lên đây vỗ vỗ bụng hắn xem có phải hay không là giả, hơn nữa hắn cũng quá ăn nhiều đi, đem đồ trong bao gia đinh mang theo ăn xong rồi, lại bắt đầu đến ăn quán gì đó. Lúc này Tiễn Đa Đa lại bắt đầu vì vận mệnh chính mình lo lắng. A, Tiễn Đa Đa vừa vặn đụng trúng bóng dáng hắn, đau đến thân thể muốn rời ra từng mảnh. Đều do hắn bỗng nhiên dừng lại bước chân, thân mình đó làm cho Tiễn Đa Đa bắn ra xa một trượng. Ai u, biểu ca, ngươi muốn dừng lại, sẽ không có thể thông báo trước một tiếng sao? Biểu muội, ngươi làm sao vậy? Thượng quan Ngọc Lam còn không biết chính mình bánh bao thịt có bao nhiêu đồ sộ, bởi vì một trận đối dáng người hắn mà nói căn bản chính là không đến nơi đến chốn. Còn có thể thế nào a? Tiễn Đa Đa nhìn Thượng quan Ngọc Lam đang ăn, cầm kẹo hồ lô liền ăn, liều mạng ăn, Tiễn Đa Đa ở một bên vẫn nhìn hắn ăn không dứt, rốt cục nhịn không được ngăn lại hắn. Biểu ca, ngươi xem nhìn ngươi dáng người đã thon thả như vậy, sẽ không nên ăn nhiều. Biểu muội, cái gì là thon thả? Thon thả a, nói đúng là, dáng người của ngươi tốt lắm, rất dễ nhìn. Thật sự nhìn tốt lắm sao? Thượng quan Ngọc Lam đắc chí, khó trách nương ta luôn nói, ăn nhiều mới là phúc. Đúng vậy, đúng vậy. Ở cùng một chỗ với hắn thật là muốn chết, vì thế Tiễn Đa Đa bắt đầu nghĩ phải như thế nào đá đều bánh bao thịt này. Bỗng nhiên nhớ tới ý tưởng thực ngây thơ, qua, biểu ca, ngươi xem thật lớn, thật lớn. Người cổ đại không có quá thông minh, bỗng nhiên nàng hô. Thật kẹo hồ lô lớn a, biểu ca, ngươi xem. Thượng quan Ngọc Lam thật sự quay đầu đi xem kẹo hồ lô rất lớn trong truyền thuyết. Biểu muội nói kẹo hồ lô rất lớn ở nơi nào a, biểu ca như thế nào không có thấy. Cũng không lo nhiều, Tiễn Đa Đa thừa dịp hắn quay đầu, đã sớm lòng đem bàn chân chạy mất. Quay đầu lại không có thấy người Tiễn Đa Đa, Thượng quan Ngọc Lam giống đứng như ngốc tử, nhìn bốn phía nhìn xung quanh. Biểu muội, gió thổi nhẹ lá cây bay bay, vài cái hắc y nhân động tác nhanh chóng đè nặng thân mình theo trước mặt bay qua, thanh âm đao kiếm nhất thời vang vọng toàn bộ phía chân trời, âm thanh thường thường phát ra. Mau, nhanh chút, cẩu hoàng đế ngay tại phía trước. Lúc này Tiễn Đa Đa đang dạo phố căn bản không biết chính mình sắp cuốn vào một hồi đại chiến. Bỗng nhiên thấy trên mặt đất có một người nằm, mặc một bộ y phục màu đen, trên đó còn đổ máu. Tiễn Đa Đa thân mình tiến bước hướng phương hướng hắn mà đi đến, tay nhỏ bé vén tóc trước mặt hắn. Qua, bộ dạng quả thật thực anh tuấn, nàng quả thật không thể tin được tại loại thời khắc nguy hiểm như vậy, chính mình thế nhưng còn có tinh thần thưởng thức soái ca chuyên nghiệp. Cứu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân hơi thở mong manh, lời nói chỉ có một nửa, liền vươn một bàn tay muốn giữ chặt Tiễn Đa Đa, nàng vội vàng đá hắn. Nơi nơi đều giết người, Tiễn Đa Đa sắp bị hù chết, bỗng nhiên một đôi tay giữ chặt chân của nàng, còn không có chờ hắn nói một câu nói, Tiễn Đa Đa liền hung hăng đá văng hắn ra. Ta tự thân đều khó bảo toàn, còn như thế nào cứu ngươi a, nàng vò đầu, trời ạ, trường hợp đẫm máu này nàng cho tới bây giờ đều không có thấy. Cách chương.